Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Kiểm theo dõi sự tình một lúc, cẩn trọng lắm mới dám lễ phép đứng trước ông cụ cao tuổi, nhẹ giọng hỏi: "Dạ thưa cụ, phải làm như thế nào? Xin cụ cho chúng con được biết. Chúng con trẻ người non dạ, sợ phạm phải đức thánh, không dám làm bừa." Ông cụ gật gù đi vòng quanh cái xác của ông Tráng một lượt, rồi mới phán: "Người bị trời đánh tội nặng, không được chôn cất như thường, mà phải để xác 3 ngày không được khâm liệm, là phải soạn lễ đủ đầy, xin bề trên tha thứ thì mới mong được vẹn toàn." Ông Kiểm dò hỏi: "Vậy bây giờ thì có nên đem xác cụ con về ngay không, hay là vẫn để xác cụ con ở đây thưa cụ?" Ông Trắng tính ra trong họ thì là cụ trẻ của ông Kiểm, việc ông Kiểm xưng hô lễ độ như thế là phải đạo. Ông cụ kia quát mắt quở trách: "Đem về là đem về thế nào? Phải cho người canh ở đây đêm nay. Nếu dòng không đến đánh nữa thì qua đêm anh mới được đem về. Còn giả như đêm nay dòng tối lại tới đánh thêm mấy lần nữa thì tội chưa hết đâu. Phải chôn ngay tại chỗ ông ta bị sét đánh chết, để cho trời phạt, không thì liên lụy đến hết cả dòng tộc. Chỉ điền trong việc làm ăn khoa cử thôi là không bao giờ được yên rồi." Ông Kiểm sắc mặt xanh lại, không dám nói thêm. Thấy Tần đứng chết chân tại chỗ ở bờ ruộng, ông Kiểm vội chạy đến gần Tần, dùng giọng lễ phép hỏi: "Thưa ông, giờ thì việc của cụ ông tính sao ạ?" Xét về vai vế, Tần chính là ông trẻ của ông Kiểm. Tuy còn trẻ người non dạ, nhưng lệ thường theo thói thì ông Kiểm vẫn phải tôn trọng, hỏi ý kiến của Tần trước khi hành sự. Tần không nói gì, chỉ quay đầu xua tay, ra ý cho ông Kiểm muốn làm gì thì làm. Ông Kiểm gật gù hiểu ý, mở giọng nhờ vả mấy cậu thanh niên của làng quay lấy cái rào quanh xác của ông Trắng để tránh việc lũ động vật phiền nhiễu, rồi đấy liên hệ với người trong họ cắt cử người thay phiên nhau trong xác của ông Trắng qua đêm. Ông Kiểm sắp xếp trong những việc đó thì trời đã đổi tối đen. May sao đêm ấy dòng không về nữa, đến sáng ngày hôm sau thì người trong họ mới dám đem xác của ông Trắng về để mà chuẩn bị an táng. Khi xác của ông Trắng được đem về đến nhà, người trong họ có một cuộc họp bàn do ông Kiểm chủ trì. Trong buổi họp mặt, ông Kiểm đứng lên kiêm nghị trình bày: "Thưa các cụ, các ông, các chú, các bác, nay việc cụ Tráng nhà mình bị trời đánh là một việc hệ trọng. Bởi vậy, con đã hỏi ý kiến các bậc cao niên trong làng và được họ cho biết rằng phải chờ đủ 3 ngày thì mới được đem xác cụ con đi chôn. Con không biết ý kiến của người nhà mình như thế nào, nên hôm nay mới mạn phép mời các cụ họp mặt ở đây để xin ý kiến của các cụ cho phải đạo." Nghe ông Kiểm nói đấy, tất thảy người trong họ đều bàn tán xôn xao. Một ông lão ngoài 70 tuổi giọng điệu hơm hem căng vặn: "Vì các cụ trong làng dặn thế là đúng lắm, phải làm theo. Đứa nào mà không làm theo, tao đuổi cổ." Ông lão nói xong gõ cái gậy cầm cộp xuống mặt đất như ra quy. Người trong họ không ai dám nói gì. Một chốc sau thì mới có một bậc trung niên mở lời: "Nếu các cụ nhà ta đã thống nhất như thế thì chú Kiểm cứ vậy mà làm đi, để cụ Tráng nhà ta trên quan 3 ngày sau rồi hẳn khâm liệm. Bằng không liên quan đến vận số họ ta, lại làm tổn hại thì cũng không được." Người trong họ gật gù đồng tình. Ông Kiểm trầm tráp làm theo, chờ đến 3 hôm rồi mới dám khâm liệm, đem xác của ông Tráng ra đồng trang chôn cất tử tế. Sau hôm đó cứ ngỡ mọi việc đã hết, nhưng không, kể thật ra thì cũng là việc ly kỳ phút này mới bắt đầu đây. Từ hôm ông Tráng mất, trong nhà mất hẳn sức vóc người đàn ông trụ cột, việc gì cũng đến tay của Tần. Tần vất vả ngược xuôi cũng chẳng thể nào đủ lo tiền cho Hiếu đi học. Cuối cùng thì Tần quyết định bỏ lên thành phố làm ăn, để lại người mẹ già và đứa em út còn trẻ người non dạ. Sau khi Tần đi, bà Ngân lo toan hết thảy mọi việc trong nhà, từ việc làm lúa, chăm trâu, rồi bán trâu, lùa gà. Việc vất vả khổ cực nhiều là thế, mà trời dường như vẫn không thương, vẫn muốn cho gia đình của bà Ngân phải khổ cực hơn vì tội nghiệp của ông Trắng. Một đêm tháng 6 và đằng trẳng, bà Ngân đang ngủ trong nhà thì nghe thấy có tiếng người bàn tán trăm ra ngoài cửa. Tiếng người nghe chừng trong đúc lắm, sau lại còn nghe thấy tiếng kim khí, lích kích, thi thoảng còn có tiếng hô hào vang trộm như là sắp có đánh nhau. Bà Ngân hối hả mở cửa ra để hóng xem có chuyện gì xảy ra hay không, thì chẳng thấy gì. Sáng sáng ngày hôm sau, bà Ngân đem chuyện này kể lại cho một người bán nước ngoài chợ, thì bà ta tặc lưỡi nói ngay: "Trời ơi, Thế là nhà chị đã gặp âm binh rồi chứ, chẳng phải là thứ gì khác đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net